Chương 351, 351, tưởng lão gia tử, 2. Có đôi khi bình bình đạm đạm đồ ăn, càng lộ vẻ mỹ vị ngon miệng. Ninh Hoan Tâm dùng khăn giấy xoa xoa khỏe môi, dự định rời đi, ai biết lúc này, đột nhiên có người kêu nàng một tiếng. Ninh Tiểu Thư là Tưởng Lệ Nhiên thanh âm, cái này âm hồn bất tán bệnh tâm thần. Có việc Ninh Hoan Tâm xoay người một mặt lạnh lùng nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Gia gia của ta muốn gặp ngươi. Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười một tiếng. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, là Tưởng Lệ Nhiên vẫn là Hải Thúc đem chính mình tới tin tức nói cho lão gia tử sao? Lúc đầu Ninh Hoan Tâm cảm thấy Tưởng Lệ Hành tự nhiên không có xuất hiện, tưởng lão gia tử nhất định sẽ không để ý mình người qua đường giáp này. Ai biết, hiện tại thế mà bị điểm danh đã bị yến hội chủ nhân điểm danh, Ninh Hoan Tâm cũng không tiện trực tiếp rời đi, dù sao tưởng lão gia tử cái kia lớn tuổi như vậy, vẫn là Tưởng Lệ Hành trưởng bối. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên cười cười, lúc này mới đi theo hắn đi tới tưởng lão gia tử trước mặt. Đây coi như là hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Tại tưởng lão gia tử âm thầm dò xét Ninh Hoan Tâm thời điểm, Ninh Hoan Tâm thì mỉm cười hướng về phía lão gia tử có chút không người chào. Chúc tưởng lao phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn ân. Tưởng lao gia tử chỉ là nhàn nhạt gật đầu lên tiếng. Trên mặt không có cái gì dư thừa biểu lộ. Chữ ra bối cảnh lão gia tử đã sớm kêu người điều tra, về sau thôi sán lại một mực gọi điện thoại nói để lão gia tử nghĩ lại tra một chút. Bất quá, lặp đi lặp lại tra xét mấy lần, đạt được kết quả còn là giống nhau. Đối với Ninh Hoan Tâm bối cảnh, tại người bình thường xem ra, khả năng đã là cao cao tại thượng. Nhưng là theo tưởng lão gia tử, thì là hoàn toàn không hợp cách. Loại thân phận này nữ hài tử, tại sao có thể gả vào tưởng gia càng không thể trở thành tưởng gia đại thiếu mãi mãi nguyên bản phát cái kia trương thiệp mời. Tưởng lão gia tử liền là muốn cho Ninh Hoan Tâm rõ ràng, làm cho nàng thấy rõ ràng sự thật, biết khó mà lui. Chỉ là không nghĩ tới, nha đầu này vờ ơ y ma một người tới, mà lại không biết nàng là thật ngốc hay là giả ngốc. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra, nàng cùng tưởng ra khoảng cách sao mắt thấy, liền còn kẻ ngắt hơn. Lúc này, một bên Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên mở miệng, Ninh Tiểu Thư hôm nay chuyên cho gia gia của ta chúc thọ, chắc hẳn QNZ nhất định mang theo rất quý giá hạ lễ a tất cả mọi người đem lễ vật lấy ra, Ninh Tiểu Thư cũng đừng có che giấu, để chúng ta QNZ mở mắt một chút đi. Tưởng Lệ Nhiên vừa mới nói xong, chung quanh lập tức truyền đến một trận trầm thấp tiếng bàn luận xôn xao. Vừa mới tưởng lão gia tử mặc dù không nói gì, nhưng là nét mặt của hắn đủ để cho mọi người tâm linh thần hội. Thường ra, cũng không chào đón Ninh Hoan Tâm. Tất cả mọi người chờ lấy chế dễ ước, trong đám người Văn Ngọc Kỳ càng là một mặt lành ý Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Tưởng Lệ Nhiên sẽ làm như vậy. Bất quá, xem ra tưởng lão gia tử cũng không phản đối Tưởng Lệ Nhiên tìm phiền toái cho mình dựa theo Ninh Hoan Tâm tính tình. Lúc này, nàng nhất định quay đầu bước đi tưởng ra ai vậy ngươi biết sao bản tiểu thư bằng cái gì đối với các ngươi ăn nói khép nép trả lại cho ca cờ người tặng lễ nghĩ hay lắm thế nhưng là Ninh Hoan Tâm động một bước, thân thể. Đột nhiên lại ngừng tại nguyên chỗ. Nàng nhớ tới Tưởng Lệ Hành. Bây giờ tại tất cả mọi người trong mắt, nàng cùng Tưởng Lệ Hành đều là một thể. Nếu như mình cứ đi như thế, như vậy Tưởng Lệ Hành nên như thế nào tự xử coi như Tưởng Lệ Hành cùng tưởng ra quan hệ rất cương. Nhưng là máu mủ tình thâm. Hắn có thế cả một đời không trở về tưởng ra sao lại nói, mình đi thẳng một mạch, ở đây những này tân khách không biết sẽ truyền ra cái gì lời khó nghe. Ninh Hoan Tâm kỳ thật không thèm để ý, nhưng là nàng không nghĩ liên lụy Tưởng Lệ Hành. Mình không thể cho Tưởng Lệ Hành kéo chân sau. Đám người, Tiểu Hoan Tâm thật biết quan tâm, Minh Vương đại nhân thật hạnh phúc Minh Vương, cái kia tất yếu giữ gốc 6 chương hoàn tất. Mọi người đoán xem Tiểu Hoan Tâm sẽ lấy cái gì làm hạ lễ giữa trưa còn sẽ có hai canh cuối tuần tăng thêm, mọi người cuối tuần vui sướng.